Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 21, cuộc thi kinh và queen chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Sau khi đi chơi xong thì chúng nó quay về biệt thự để chuẩn bị cho cuộc thi, vừa vào tới nhà thì cả bọn đã uể oải ngồi trên sofa. Hay mệt quá, Mia than, đi vui thật nhưng giờ về mệt quá. Jun nói cách chán nản, giờ còn phải thi versus ba cô nàng hot girl kia nữa. Amy nói chúng nó đang ngồi nói chuyện à, mà đúng hơn là than thở mới đúng, thì quản gia Thái đi ra nói. Trong mấy ngày tụi cháu đi chơi thì có cô Emily đến đưa cho tụi cháu cái này, nói xong bà đưa cho tụi nó một gói bưu phẩm. Sarah nhận lấy rồi nói, cảm ơn bác. Sau câu nói của Sarah thì cả bọn bu lại mở bưu phẩm. Sau khi lấy bộ đồ ra xem thì Amy hào hứng nói, đúng là giao chị Emily thật yên tâm. Đúng đúng, Mia hùa theo, tụi bay đừng làm như làm đầu giao cho chị ấy vậy. Giờ thì đi thử đồ đi. Nó nói làm đứt mạch cảm xúc của Mia versus Sarah. Nè, hay là mai rồi thử. Mới đi chơi về mệt chết đi được. Hắn nhăn mày khi nghe nó nói phải đi thử đồ. Đúng đấy, Jun nhanh miệng nói. Anh thấy kỳ này Kevin nói đúng đó, mai đi. John đồng tình, những người còn lại thì đang an phận chuẩn bị đi thử đồ. Ba cô nàng Mia, Amy versus Sarah thì vừa thấy đồ liền sáng mắt muốn đi thử. Đừng thắc mắc vì sao Henry tìm tụi hắn mà lại ngoan ngoãn đi thay đồ, vì đơn giản anh chàng này biết cô nghe theo nó thì coi như toi. Vừa nghe ba chàng than thở thì nó nói với giọng hiền từ như đồng tình, nhưng về sau lại làm ba người kia tái mặt. Đúng thật, đi chơi về mệt quá. Hay là để mai đi. Nó ngưng một chút tỏ vẻ ngẫm nghĩ nói tiếp. Ba người có suy nghĩ đó liền đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Và ngày mai KO cần phải mặc thử nữa. Càng nói về sau giọng nó càng lớn. Cô, tôi, anh đi thử liền. Ba người lắm bắp nói rồi phóng đi thử đồ. Ba chàng lướt qua như một cơn gió, làm những người đang chuẩn bị thử đồ cũng giật mình. Một lúc sau chúng nó bước ra với mấy bộ đồ. Bây giờ trông chúng nó vô cùng đẹp, đẹp như tạc tượng. Tụi hắn mặc trên mình áo sơ mi màu xanh dương nhạt cùng versus một chiếc quần tây. Tuy đơn giản nhưng lại tôn lên ngước da trắng như em bé của hắn. Jun thì mặc một chiếc áo thun trắng hình anime cùng versus một chiếc quần jean lửng. Bên ngoài thì mặc một cái áo khoác. Khuôn mặt baby của Jun cùng versus bộ đồ nhìn cậu vô cùng năng động. John thì mặc áo sơ mi trắng cùng versus quần tây và bên ngoài khoác chiếc áo vest màu kem trong vô cùng lịch lãm. Còn Henry thì lại phá cách trong chiếc áo thun đơn giản versus quần jean dài và chiếc áo khoác buộc ngay cổ. Bây giờ trông Henry vô cùng lãng tử mà cô còn vẻ lạnh lùng nữa. Tụi nó Mia mặc một chiếc áo thun đen có chữ phần trước bỏ vào quần đùi ngắn màu trắng, trên cổ mắc một cái tai nghe. Nhìn Mia lúc này vô cùng dễ thương, Amy thì lại quy phái trong một chiếc đần cúc ngực màu đen cùng versus chiếc áo khoác ngắn màu đen. Bên ngoài Sarah thì mặc một chiếc áo thun đen bỏ váy màu trắng. Tuy đơn giản nhưng lại năng động và thanh lịch. Thấy mọi người bước ra thì nó nhìn một lượt rồi nói, rất tốt, sao cô thay đồ? Hắn hỏi. Cô thích, nó phủ phàng nói, thôi nào vào thay đi. Sarah nói xong rồi kéo nó vào thay đồ. Vài phút sau nó bước ra versus một chiếc đầm trắng hở vai. Ở giữa được làm ôm eo và được gắn một chiếc nơ. Nhìn nó bây giờ vô cùng thuần khiết như một thiên sứ. Thử đồ xong rồi thì đi ăn thôi. Mia than thực sự cô nàng đã đói lắm rồi, vì sáng sớm phải từ Pháp bay về còn phải thử đồ một lúc lâu. Chắc đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Vào ăn thôi. John xem đồng hồ rồi nói, thế là cả bọn đi thay lại đồ và vào phòng ăn để ăn tối. Ăn tối xong thì cả bọn đi về phòng mình tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ để mai còn thi nữa. Tuy Mị viết chuyện hơi bị nhại nhưng mong Mina vẫn ủng hộ Mị, chép sau sẽ có nhiều thứ hay à nha. Khi tụi nó đối đầu versus tụi à, cách chương.